Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm quỷ vật lập tức lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Khương Kha còn muốn nói điều gì đó, Chu Nguyên Hạo tiếp tục nói, cậu cũng ra ngoài đi. Khương Kha đành phải lui ra ngoài, nhưng trong mắt lại hiện lên ý vị sâu xa. Chu Nguyên Hạo nhìn qua chỗ sâu trong động, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ thật sự là ý trời hay sao? Anh thả người nhảy vào trong địa động, bay xuống xâm nhập vào hang động. Tôi đi vào khe hở, bên trong vẫn là một vùng tăm tối, tôi chỉ có thể mở mắt dương ra, đôi mắt này có thể trông thấy những đồ vật trong bóng tối. Trước mắt tôi đột nhiên mở rộng, nơi này nhìn giống như một chiến trường viễn cổ, bên trong chiến trường toàn là thi thể, trên thi thể còn cầm chặt vũ khí, một cảnh tượng tiêu điều hoang sơ. Tôi cúi đầu nhìn một thi thể bên chân mình, thi thể đã biến thành đống xương trắng, người này hình như rất cao, chừng hơn 2 mét, xương cốt so với người bình thường phải cao gấp đôi, trên đầu còn có một cái sừng nhọn. Những điều này, người này cũng không phải là người bình thường. Tôi cúi người nhặt lên một cây xương, theo đạo lý bình thường mà nói, những đống xương cốt cũng trải qua trăm nghìn năm như này thì đã trở nên rất giòn, thế nhưng khi cầm trong tay chúng vẫn như sắt thép, vô cùng cứng rắn. Tôi cố gắng tìm tòi trong trí nhớ của Phi Viêm kiếp trước, bỗng nhiên nghĩ tới, những người này là thuộc tộc Hiên Viên. Tộc Hiên Viên là quỷ vật trong địa ngục sinh sống dưới thời đại viễn cổ, quỷ vật bản địa và linh hồn con người biến thành quỷ vật có điểm khác biệt, bọn chúng đều có thân thể máu thịt cho nên mới có thể giữ lại di thể. Tộc Hiên Viên là quỷ vật bản địa giống con người nhất, sức mạnh của bọn họ vô cùng to lớn, họ thường có địa vị ngang bằng với những quỷ vật kinh khủng từ thời viễn cổ. Từ khi quỷ vật viễn cổ bị thiên đạo trấn áp ở tầng 18 của địa ngục vốn phải là thiên hạ của tộc Hiên Viên, nhưng kỳ lạ là lực lượng của bọn họ lại thoái hóa từng ngày. Mà linh hồn con người từ thế gian đều biến thành quỷ vật, lại bởi vì có thể tu luyện từng ngày mà ngày càng mạnh hơn, mâu thuẫn giữa hai tộc cũng càng ngày càng sâu sắc thêm. Trước đó vài năm, tộc Hiên Viên và quỷ hồn con người đã từng phát sinh ra một trận đại chiến ở tầng thứ 5 của địa ngục. Khi đó còn không có trấn ngục quân, tôi cũng chưa ra đời, ngoại trừ tầng thứ 18 trở thành cấm địa, cấp bậc quỷ vật từ quỷ vương là có thể tự do đi tới đi lui ở các tầng địa ngục, bởi vậy những quỷ vương từ linh hồn con người biến thành hợp lực đứng lên tiến công vào thánh địa tầng thứ 5 của tộc Hiên Viên. Bên ngoài thánh địa đại chiến kéo dài hơn một năm, đánh mãi cho tới khi trời đất quay cuồng, sinh ra sức mạnh cực lớn, thậm chí đã ảnh hưởng tới tầng thứ 18 của địa ngục, thiếu chút nữa là làm thức tỉnh đám quỷ vật viễn cổ trấn áp bên trong tầng thứ 18. Thiên đạo tức giận, hạ lệnh trừng phạt tất cả quỷ vật trên chiến trường không phân ra địch hay ta, toàn bộ đều tử vong, từ đó tộc Hiên Viên cũng tuyệt diệt. Từ sau đó, quỷ vật cấp bậc quỷ vương cũng không còn có quyền tự do đi lại giữa 18 tầng địa ngục. Nghe nói sau trận đại chiến tầng thứ 5 của địa ngục phát sinh một trận động đất, thánh địa tộc Hiên Viên cũng chìm sâu vào trong lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thánh địa tộc Hiên Viên, nghe nói có rất nhiều bảo vật tuyệt thế, người đời sau có rất nhiều người muốn tìm kiếm nó, nhưng không có cửa vào, dần già thì nơi đây đã trở thành truyền thuyết xa vời. Không nghĩ tới thế mà tôi lại xâm nhập vào thánh địa của tộc Hiên Viên theo một cách ngoài ý muốn như vậy. Chờ chút, tòa thánh địa này ở ngay dưới động phủ của Chu Nguyên Hạo ở kiếp trước, chẳng lẽ nơi đây có nguồn gốc gì đó liên quan với Chu Nguyên Hạo sao? Từ sau khi thời đại viễn cổ, địa ngục đã không còn xuất hiện quỷ đế, mà Chu Nguyên Hạo lúc tới địa ngục chẳng qua chỉ là một ác quỷ nho nhỏ, mà anh lại có thể tu luyện trở thành một quỷ đế, một truyền kỳ như này khiến cho người ta không dám tin tưởng. Trừ phi, dưới duyên cơ thích hợp anh mới tìm được tòa thánh địa tộc Hiên Viên này, có được những bảo vật này mới có thể đột phá cảnh giới quỷ vương. Tôi hít sâu một hơi, dẫm lên thi cốt của người thuộc tộc Hiên Viên, bên trong đống xương cốt này còn có không ít vũ khí, nhưng niên đại quá lâu nên những vật này phần lớn đều đã hỏng nát, cho dù không quá xấu nhưng tôi căn bản không nhặt lên nổi. Nghe nói thân hình của người thuộc tộc Hiên Viên vô cùng cao lớn, giống như những người khổng lồ vậy, vũ khí của bọn họ cũng vô cùng nặng, mà sau khi vũ khí nhận chủ, dù cho chủ nhân chết đi, vũ khí rơi vào trong tay người khác cũng chỉ là một binh khí bình thường mà thôi, căn bản không thể sử dụng được sức mạnh tiềm ẩn bên trong nó. Vì muốn sống chết một trận với quỷ vương biến từ linh hồn con người cho nên bọn họ cũng đã hao hết tâm tư. Nhưng không có vũ khí bên người cũng không phải chuyện tốt lành gì, tôi cũng đã đi rất lâu, mới nhìn thấy một thi thể của tộc Hiên Viên khá nhỏ, xem ra là con của người trong tộc Hiên Viên, trong tay tên đó có cầm một thanh vũ khí, đối với bọn họ đó chỉ là một thanh dao găm, nhưng với tôi mà nói lại là thanh kiếm dài 3 thước. Cách chương.